Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 chương 17, canh 2, một khúc nhu tình mật ý đông phương phong tình lương trúc diễn tấu xong. Hơi hơi gián đoạn, Dương Cầm lại dẫn dắt dàn nhạc tấu khởi to lớn mãnh liệt cực có trì hoãn cảm giác cướp biển vùng. Caribe, Triệu Thanh Y thu liễm nổi lên vừa rồi lãng phí ôn nhu chi khí. Một đôi đơn phượng nhãn mang theo không kềm chế được ma lực. Màu đen thân ảnh khí chẳng đấu đại, lại như là trong gió anh túc giống nhau hoặc nhân. Đàn violon thanh một gia nhập trong đó, giống như là trong gió nữ vương, lãnh chiến sĩ ở chống lại gió lốc, toàn trường thần vì này đoạt, bậc lửa hào hùng, gió lốc càng ngày càng kịch liệt, dũng cảm nữ vương vọt tới lãng tiêm, lấy nhỏ bé chi tư chống lại thiên nhiên. Cùng thiên nhiên cùng múa, nhân loại chỉ có hào hùng nhưng kham cùng thiên nhiên đánh cuộc. Thắng vì kỳ tích, bại vẫn quang vinh, một đám khẩn trương tiết tấu khơi mào ở đây người nhiệt huyết. Cho đến tiếng đàn dừng, dư vị vô cùng, một trận như sóng chiều giống nhau tiếng vỗ tay vang lên tới. Triệu Thanh Y nắm Dung Khuynh Thành chiều khách quý chào bế mạc. Các vị tôn kính nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm. Ta là Thanh Đại Đồ Trang Điểm Công ty Tổng Giám Đốc Triệu Thanh Y. Ta biểu đại công ty toàn thể công nhân hoan nghênh các ngươi đã đến. Tục ngữ nói, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, chúng ta công ty tôn chỉ chính là che chở ngươi Mỹ. Ở chúng ta trồng hoa ra có cái lãng mạn còn tuyên cổ truyền thuyết. Nhiều đế có hai cái xinh đẹp nữ nhi, các nàng cộng đầu tương giang mà trở thành thiên cổ tuyệt sướng. Công ty đều không phải là muốn tuyên dương loại này bi tình. Thanh xuân ngắn ngủi, liền như thần phi tiên tử, cũng giây lát lướt qua. Chúng ta nhóm tồn tại người càng hẳn là quý trọng tốt đẹp thời gian. Che chở chính mình thời gian hữu hạn mỹ lệ, chúng ta tương phi, mỹ phẩm dưỡng da. Tất cả đều là chọn dùng thuần thiên nhiên dầu trơn cùng nguyên liệu. Gia nhập quý báu trung thảo dược thành phần. Tỷ như nói chúng ta gia nhập thích hợp tỷ lệ chân châu phấn. Trải qua chúng ta công ty đặc thù dập nát công nghệ. Làm nó so bình thường chân châu phấn muốn tinh tế 4 lần trở lên. Tỷ như nói, chúng ta còn gia nhập nấm tuyết lấy ra tinh hoa. Nấm tuyết dầu có phong phú chứng chất duy tiêm tố, cho nên nó được nhất định kháng da cả. Phòng ngừa tàn nhang, vàng nâu đốm công hiệu. Thanh Đại Đồ Trang Điểm Công Ty, vâng chịu, một người vui không bằng mọi người cùng vui. Tinh thần, hy vọng toàn cầu càng nhiều nữ tính mỹ lệ được đến che chở. Mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Tại đây ta đại biểu công ty hướng toàn cầu thành mời sản phẩm khu vực đại lý. Cùng nhau vì nữ tính mỹ lệ sự nghiệp phấn đấu. Cùng nhau nỗ lực làm toàn cầu nhân loại cảm thụ này cổ đến từ Đông Phương cổ xưa mà lực lượng thần. Bí, cảm ơn, ở 10 phút diễn thuyết chung, Triệu Thanh Y hoàn toàn viết xong, đĩnh đạc mà nói, lấy ra sân khấu từ công lực, nắm chắc tiết tấu khống tràng, đem ở đây khách nhóm tâm đều gắt gao cầm ni tiếp theo. Có nhân viên công tác đem hiện tại muốn đẩy ra sản phẩm đưa lên đài cao. Triệu Thanh Y tự mình cấp khách quý nhóm ngắn gọn mà giới thiệu hai bộ sản phẩm. Tương Phi Phu Nhân Bản. Thích hợp 35 tuổi trở lên nữ tính tương phi thiếu nữ bản. Thích hợp 14-35 tuổi chi gian nữ tính phu nhân bản thị trường giới 12 đại dương một bộ. Mà thiếu nữ bản chính là 10 đại dương một bộ. Hơn nữa, làm nhân viên công tác đưa lên hai bồn nước trong. Bởi vì ở đây có rất nhiều nữ sĩ. Nàng đương trường tháo trang sức. Trên mặt nàng kỳ thật vốn dĩ liền không có sát nhiều ít phấn. Tháo trang sức nhưng thật ra thực mau. Sau đó, nàng tự mình biểu thị thiếu nữ bản mỹ phẩm dưỡng da. Tỏ vẻ chính mình hàng ngày cũng ở dùng này khoản sản phẩm. Liền tính thật sự muốn thượng phấn hóa trang, có hộ da xương lót nền, có thể bảo ướt, thích hợp cải thiện miến khô tình huống. Giới thiệu xong lúc sau, nàng lại đại biểu công ty đưa mỗi vị trình diện nữ sĩ khách quý một bộ sản phẩm. Này cử thắng được một trận vỗ tay, nàng biểu diễn sau khi xong, liền xuống đài cùng các vị khách quý nhiệt tình hàn huyên. Lúc này Dung Duyên Tông cũng bồi nàng cùng nhau. Lúc này, nàng liền hiển lộ ra nàng trường tụ thiện vũ tính chất đặc biệt. Rồi lại không phải giao tế hoa cái loại này. Năm nay, Tương Phi, sản phẩm còn chỉ có sông biển thị mua được đến. Chỉ có đến Minh Bạch, khắp nơi đại lý mới có thể lục tục bắt được hóa. Ấn bán lẻ giới bốn thành giới cấp các khu vực độc nhất vô nhị đại lý. Ở thời điểm này cũng là phi thường đại làm lợi, Triệu Thanh Y chính là muốn nhanh chóng công chiếm thị trường số định mức. Bất quá cái này giới cũng chỉ có mấy cái đã quyết định muốn hợp tác người biết. Bạch Lập Văn bị tỷ tỷ thúc giục lại đây tiếp đón. Hắn tỷ phu là Yến Kinh vọng tộc Diêu gia người, lúc này Yến Kinh đảo còn không có xác định đại lý. Bạch Cẩn Văn nắm Triệu Thanh Y tay, nói. Sớm nghe Lập Văn nhắc tới Triệu tiểu thư, không nghĩ tới là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Triệu Thanh Y cười nói, Diêu phu nhân quá khen, ta cũng từng nghe Bạch đại ca nói lên, hắn đại tỷ làm người tinh tế hiền tuệ, ta nguyên lai tưởng thực truyền thống nữ sĩ, không nghĩ tới cũng là tân thời đại phong thái nữ tính, ngài quá khen tặng ta. Cùng ngươi so, ta nơi nào nói được với tân thời đại đâu. Bạch tỷ tỷ, chúng ta vẫn là không cần cho nhau khen tặng, luôn là quá khách khí, lại nói tiếp nhưng thật ra thất lễ. Phía trước liền thu được ngài Thác Lập Văn mang quà tặng. Hôm nay nhưng lại tới bắt đi rồi, hảo hảo thu được sông biển một cái thiếu nữ mới mẻ độc đáo lễ vật. Không có nữ nhân sẽ không cao hứng, ngài không chê, ta liền rất cao hứng, Dung Diệu Đình nhìn Triệu Thanh Y cùng Bạch gia người thân thiện. Lại tựa hồ bắt giữ đến Bạch Lập Văn mặt hơi hơi có chút hồng. Trong lòng sinh ra cảnh giác tới, mãi cho đến giữa trưa khi, cuộc họp báo mới kết thúc, Triệu Thanh Y tự mình khiêm tốn có lễ mà tiễn đi các vị khách quý. Lúc này mới lệnh công ty người thu thập đồ vật trở về. Mà nàng lại trở về công ty tự mình chào sinh sản. Cứ việc hiện tại chỉ có sông biển thị tiêu thụ, cũng muốn bị hảo cuối năm chữ hàng. Ở Dung phát hiệu buôn tây mặt tường cùng trực thuộc cửa hàng bách hóa bề mặt đã dán ra poster. Mang lên Tương Phi, về nhà ăn Tết, Tương Phi quảng cáo làm tốt lắm, không bằng nàng thanh xuân vừa lúc. Bản địa đại lý, là tả túi tiền đến hữu túi tiền, đúng là Dung thị đại lý. Liền tính là cái khác cửa hàng cũng muốn ở Dung thị lấy hóa phân tiêu. Bất quá Dung thị khẳng định là muốn mấy thành lợi tức. Toàn bộ sông biển thị 1930 hàng năm đế đều nhấc lên một cổ Tương Phi, nhiệt chiều. Thanh đại đồ trang điểm công ty sinh sản chuẩn bị nửa tháng trữ hàng. 3 ngày liền tiêu thụ không còn, lúc sau là mỗi ngày hạn lượng tiêu thụ, mỗi ngày buổi sáng liền bán xong rồi. Này doanh số mãi cho đến dương lịch 1 tháng cửa ải cuối năm money cũng bởi vậy. Khắp nơi cố ý đại lý người đều ở tranh thủ chính mình quen thuộc một cái tỉnh đại lý quyền. Cứ việc căn cứ tỉnh yêu cầu ở đại lý hiệp ước trong lúc áp lên 2.000 đến 10.000 khối đại dương vì tiền thế chấp, để ngừa bọn họ có nhiễu loạn thị trường giá cả, tiến hành không chính đáng cạnh tranh hành vi. 10.000 khối đại dương đối với này đó đại thương nhân tới nói thật không là vấn đề. Chỉ là nếu việc này không kiếm tiền. Lại thiếu tiền cũng không có người cam nguyện chôn đơn. Tới rồi tháng chạp 25, nhà xưởng công nhân nghỉ, nhưng Triệu Thanh Y cấp bao gồm 108 danh bảo an tay đấm ở bên trong hơn 800 danh công nhân. Nhiều đã phát ăn Tết tiền thưởng 30, 150 đại dương không đợi, mỗi người hỉ khí dương dương về nhà ăn Tết. Nhật tử cứ như vậy lặng yên tiến vào 1931 năm money vừa qua khỏi xong tháng riêng. Triệu Thanh Y liền hoàn thành 12 cái tỉnh cùng nước Mỹ đại lý ký hợp đồng cùng nhóm đầu tiên. Sản phẩm ở cái khác tỉnh đưa ra thị trường, nhà xưởng hàng ngày quản lý sự, nàng giao cho mời giám đốc cùng phân xưởng xưởng trưởng, kế tiếp nàng cùng Dung Diệu Đình phải tiến hành xưởng dược xây dựng. Toàn sông biển các phương diện đều có thể nhanh và tiện xưởng chỉ cũng không hảo tuyển. Mà Dung gia có tam gia bột mì xưởng cùng 4 gia xa xưởng. Vì không chậm trễ chuyện này, Dung Duyên Tông quyết định có điều vứt bỏ, tuyển một nhà xưởng tiến hành cải tạo. Triệu Thanh Y các gia xưởng chỉ đều đi xem qua. cuối cùng bởi vì điện lực ổn định cùng kho hàng lớn nhỏ vấn đề tuyển lớn nhất một chỗ xa xưởng. Dung Duyên Tông cũng lập tức quyết đoán quyết định đem xa xưởng cho bọn hắn làm xưởng dược. Dung Diệu Đình từ thư phòng xuống lầu, lại ở cửa thang lầu nghe được xa xưởng xưởng trưởng ở hướng Tông Duyên Tông tố khổ. Lão gia, chúng ta xưởng chính là Dung thị lớn nhất xưởng. Dung thị xa xưởng một nửa lợi nhuận ở chúng ta xưởng. Như thế nào có thể nói cải biến liền cải biến đâu? Kia xưởng dược có thể hay không làm được thành vẫn là hai nói. Vẫn là đem khắc mấy nhà xưởng cải biến đi, Dung Duyên Tông nhăn nhăn mày. Nói, chuyện này, ta đã quyết định, ngươi không cần nhiều lời, lão gia. Trong xưởng có 400 công nhân, nếu đổi thành xưởng dược, lại muốn một lần nữa mời. Rất nhiều người liền gặp phải không việc, vậy phải làm sao bây giờ? Dung Duyên Tông nói, kiên định chịu làm lại học được mau. Ở tân xưởng cũng là có thể tìm được sống. Khắc xe xa không, ươm tơ không, liền xem mặt khác mấy nhà xa xưởng có thể hấp thu nhiều ít. Làm được không tốt, đó là đến chỗ nào đều không có biện pháp, lão gia. Kia xa xưởng này khối nghiệp vụ giảm sản lượng. Rất nhiều người nuôi tầm kén tầm làm sao bây giờ? Nhà khác nhất định sẽ ép giá. Người nuôi tầm cũng không dễ dàng, Lý xưởng trưởng thử hỏi. Giang Nam vùng rất nhiều thôn trang đều dưỡng trùng tiêu cấp xa xưởng ươm tơ lại xe thành sợi chỉ. Sau đó đến bán được dệt vải xưởng. Sông Biển Thị hiện tại xe xa công nghiệp nhẹ đã đại lượng chọn dùng lập thức ươm tơ xe. Dung thị bởi vì kinh doanh mấy chục năm. Hiện tại đã nghiên cứu ra tới kiểu mới nấu kén cơ, lột kén cơ, lập xào ươm tơ cơ, kỳ thật kinh tế hiệu quả và lợi ích trội hơn giống nhau nhà xưởng. Này cũng khó trách Lý xưởng trưởng không bỏ được, hơn nữa toàn xưởng công nhân cũng là đối chính mình tiền đồ bất an. Dung Duyên Tông nói, đến tầm lên núi còn có vài tháng. Chúng ta lại tìm một chỗ đem thiết bị dọn qua đi cũng có thể là money, Lý xưởng trưởng nói. Như vậy cùng chúng ta trường kỳ hợp tác tầm thương hóa. Chúng ta còn muốn sao? Dung Duyên Tông nói, ít nhất sẽ muốn bộ phận, cụ thể nhiều ít, còn muốn tính tính, ngươi cũng đừng nói phong chính là vũ. Ngươi đi về trước đi, hảo, hảo, lão gia, ta đây đi trước, Lý xưởng trưởng được đến còn có đường lui. Trong lòng an tâm một chút, lúc này mới rời đi, Dung Diệu Đình đi xuống lâu, đi đến Dung Duyên Tông bên cạnh, hỏi, ba ba, xa xưởng không thể đình sản nói, chúng ta đây lại tìm một cái mà kiến xưởng dược hảo, Dung Duyên Tông nói. Nơi nào liền đơn giản như vậy? Không đơn giản ngươi còn đáp ứng Lý xưởng trưởng, ta cũng không có đáp ứng hắn, ta chỉ là nói sẽ tìm xem, bất an vỗ về. Trong xưởng hiện tại muốn loạn lên, thời gian còn lại ta lại tìm Simonser, dù sao đều phải mặt khác tìm mà. Sao không mặt khác tìm kiến xưởng dược mà tính, xa xưởng cũng liền không cần rời, Dung Duyên Tông nói. Không thể trì hoãn xưởng dược sự, Dung Diệu Đình không cấm khó có thể lý giải. Nói, ba ba, ngươi vì sao liền như vậy tin tưởng y có thể thành công? Ta học y. Ta đối với chúng ta có thể hay không sinh sản ra A Mạc Tây Lâm đều không có nắm chắc, Dung Duyên. Tông nhìn hắn một cái, thở dài, đứng dậy nói, người đi theo ta, Dung Duyên Tông mang theo Dung Diệu Đình đi thư phòng. Thư phòng trọng địa là người bình thường đều không thể tiến vào. Đóng cửa lại, chỉ có phụ tử hai người, Dung Duyên Tông chợt đi đến ngăn kéo lấy ra một lọ dược tới. Nhưng là kia mặt trên cái gì nhãn cũng không có. Ta huyết áp quá cao. Đây là y cho ta giảm áp dược, Dung Diệu Đình nói. Ta chính là ở nước Mỹ cũng không có gặp qua như vậy dược. Còn không có nhãn, xé. Sau đó Dung Duyên Tông lại lấy ra một cái cà vạt cấp nhi tử xem. Dung Diệu Đình nhìn không ra cái gì tới. Dung Duyên Tông nói. Người đến cửa sổ bên dưới ánh mặt trời Simonser, Dung Diệu Đình theo lời mà đi. Buồn bực, tài chất rất kỳ quái. Cùng ta đã thấy dệt vật đều không giống nhau, tài chất là tiếp theo. Ngươi lại xem, nhìn kỹ, Dung Diệu Đình lại nhìn kỹ. Tuy rằng là một cái màu đen cà vạt, nhưng là rốt cuộc ở cường quang hạ. hắn phát hiện cà vạt trung gian có một chỗ không giống nhau rất nhỏ ấn áp văn. 2, 0, 4, 6, Dung Diệu Đình nhìn về phía Dung Duyên Tông nói. Có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.